Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, 378, chương 378, vả miệng, người mắng ta cái gì? Từ Ngôn keo kiệt lỗ tai, tốt như không nghe âm thanh một dạng, ở dề cẩu vật, ăn bám bại loại, nữ nhân lần nữa khôi phục bát phụ bộ dáng, mắng, lần này nghe rõ đi. Người liền người nhà họ Bàng cũng không tính là, người cũng không có tư cách đi vào chúng ta Bàng phủ một bộ. Lá gan không nhỏ nha, liền bản hầu ngươi cũng dám mắng. Từ Ngôn cười mỉm, người vô hại và vật vô hại nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết nhục mạ hầu gia là cái kết cục gì a? Nghe xong Từ Ngôn khiêng ra hầu gia địa vị, nữ nhân kia sắc mặt nhất thời biến, nàng là Thụ gia chủ đương thời cắt cử. Vì bước đi Bàng Vạn Lý mới đến làm bừa, mắng Bàng Thiếu Thành không quan hệ, nàng cùng Bàng Thiếu Thành là cùng thế hệ. Theo lý thuyết mắng Từ Ngôn cái này cô gia càng không có vấn đề. Thế nhưng là người ta dù sao cũng là thiên môn hầu, Tề Quốc hầu gia, cùng chúng ta đại phổ bách tính có quan hệ gì? Ngồi dưới đất cái kia mặt mũi bầm dập Bàng gia tiểu bối lúc này đi đầu phản ứng tới. Cũng không ngồi. Nhảy dựng lên chỉ Từ Ngôn cái mũi mắng, cũng là ngươi cái này ở dề cẩu vật, hại người ta Hứa gia trưởng tôn, người mới đúng chúng ta Bàng gia tai họa nơi phát ra. Người tới a, đem hắn trói lại giao cho Hứa gia. Ba, đang cái kia Bàng gia tiểu bối trên nhảy dưới tránh thời điểm, Từ Ngôn thình lình một bàn tay phiến ra ngoài, thiên môn hầu trừ phi không xuất thủ. Một chút tay đó mới gọi một cái hắc, tiên thiên chân khí đều bị Từ Ngôn dùng đến, đối phương trực tiếp bị đập bay, miệng đầy răng một cái không có thừa, đầu bị đánh thành đầu heo, giết người rồi, Bàng Vạn Lý cô ra giết người rồi, nữ nhân kia một gặp con trai mình bị đánh đến nửa chết nửa sống, nhất thời nhảy chân khóc quát lên, một hồi ác độc đến cực hạn chú mắng ra miệng. Nắm lấy Từ Ngôn tên hung thủ này thì không thả. Bàng phủ bên ngoài, mấy cái đi dạo nha dịch vừa vặn chui vào. Bọn họ vốn là xem náo nhiệt, Bàng gia sự tình, bọn họ cũng không dám quản. Mấy cái nha dịch vừa mới thò đầu ra, lập tức nhìn thấy Từ Ngôn đối lấy bọn hắn ngoác. Mấy người các ngươi, tới, Từ Ngôn nói, đưa tay đem vừa mới đạt được thánh chỉ ném đi qua. Cầm đầu nha dịch vừa mới tiếp được, kém chút cho ném trở về. Thánh chỉ a, ai dám như thế ném đến ném đi. Thấy rõ ràng thánh chỉ, sau đó nói cho nàng, ta là đại tề thiên môn hầu, vẫn là đại phổ thiên môn hầu. Tại Từ Ngôn lạnh giọng quát tháo phía dưới, mấy cái kia nha dịch tất cả đều mắt trợn tròn. Cầm đầu nha dịch rung động hơi hơi mở ra thánh chỉ quét mắt một vòng, lập tức cung cung kính kính khép lại, hai tay dâng cho Từ Ngôn đưa trở về, sau đó quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, tiểu gặp qua hầu gia, ngài không phải đại tề người, mà là chân chân chính chính đại phổ thiên môn hầu. Trên thánh chỉ viết hiểu rõ, liền Từ Ngôn xuất thân Lâm Sơn trấn đều có, chỉ cần nhận ra mấy chữ cũng sẽ không nhìn lầm. Thực Từ Ngôn thân phận, đã bị văn võ bá quan biết được, dùng không đồng nhất thiên, toàn bộ người kinh thành tất cả đều sẽ biết. Chỉ bất quá Từ Ngôn phải đi trước, tin tức còn không có truyền đến Bàng phủ mà thôi. Nghe xong cái kia nha dịch lời nói, bắt lấy Từ Ngôn nữ nhân triệt để mắt trợn tròn. Tề Quốc thiên môn hầu nàng không sợ, thế nhưng là đại phổ hầu gia, vậy thì không phải là nàng loại này thân thể không có quan chức, lại không có chút nào tu vi phổ thông bình dân có thể chửi rủa, nhục mạ hầu gia. Nếu không mệnh, nhưng là một hồi đại bản là chạy không thoát. Người tới, Từ Ngôn treo lên giọng quan, phân phó mấy cái kia nha dịch, nói, phụ nhân này bên đường nhục mạ bản hầu, vả miệng cho ta. Từ Ngôn như thế một phân phó, không nhưng này cái Bàng gia nữ quyến ngốc, mấy cái nha dịch theo cũng ngốc, bọn họ là đến xem náo nhiệt, làm sao dám đánh Bàng gia loại này hào tộc nữ quyến. Có nghe hay không? Vả miệng cho ta. Từ Ngôn đem trừng mắt, khiển trách quát mắng, liền hầu ra phân phó cũng không nghe. Các ngươi không muốn sống đúng hay không? Đúng, đúng, cầm đầu nha dịch đều muốn khóc. Bọn họ loại này tôm tép nhỏ bé, đắc tội không nổi bàng gia, cũng đắc tội không nổi hầu gia. Kẹp ở giữa là tiến thối không được. Cũng may bàng gia chỉ là cái phụ nhân, không phải những tiên thiên cao thủ đó. Vị này nha dịch vẻ mặt cầu xin, đưa tay chiếu vào nữ nhân đánh xuống. Hắn cũng không có dám hạ tử thủ. Tuy nhiên đánh cho thẳng đau, lại giữa chẳng được cái gì vết thương. Nhìn lấy nha dịch không đau không ngứa đánh mấy lần, Từ Ngôn còn muốn phân phó ra tay trọng điểm, bị Bàng Vạn Lý lối ra quát bảo ngưng lại. Đều là người nhà họ Bàng, Từ Ngôn trước đó đã đánh bay một cái, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ, liền răng đều không, về sau ăn cơm đều muốn thành vấn đề. Chỉ kiếm, dừng tay đi, người không phải người nhà họ Bàng, không muốn sinh sự, Bàng Vạn Lý nhíu mày nói ra. Từ Ngôn gật gật đầu, đối mấy cái kia nha dịch phân phó nói, được, các ngươi lui ra đi. Mấy cái nha dịch cúi đầu xuyên qua đám người, sầu mi khổ kiểm rời đi Bàng phủ. Bọn họ hôm nay xem như không may, cũng không biết người ta Bàng gia có thể hay không trả thù. Mấy cái kia nha dịch đi, bị đánh mấy cái miệng nữ nhân cũng không làm, còn muốn mở miệng chửi rủa. Từ Ngôn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, quản trụ ngươi miệng chó, bản hầu không chỉ có hậu vị tại thân thể, còn có pháp sư thân phận. Hôm nay xem ở cha vợ Thái Sơn trên mặt mũi lưu ngươi nhất mệnh, nhục mạ Thái Thanh giáo pháp sư. Hừ, ngươi thật đúng là chán sống. Một câu Thái Thanh giáo pháp sư, nữ nhân kia nhất thời im miệng, không chỉ có im miệng, đem răng cắn đến xít sao, sợ mình nhịn không được lại mắng ra đến. Nàng hiện tại mới nhớ tới, ở rể Bàng gia cô gia, không phải bị người xem thường người ở rể, mà chính là một cái có gai khoai lang, người nào đụng tới đều muốn bị châm ra một thân máu. Không tiếp tục để ý người bát phụ kia, Từ Ngôn đỡ lấy Bàng Vạn Lý đi ra Bàng phủ đại môn. Tới ngoài cửa, Từ Ngôn cũng không quay đầu lại, dìu lấy Bàng Vạn Lý liền đi. Bàng Vạn Lý thương thế chưa lành, cước bộ một khi tăng tốc, lập tức nhíu nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì. Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Thiếu Vĩ đã đuổi theo ra đến. Từ Ngôn nhìn xem chung quanh, hạ giọng đối hai cái cữu ca nói ra, giúp ta đoạn hậu, có người tại theo dõi, chặn đứng bọn họ, đem Bàng Vạn Lý yên ổn mang đi mới đúng Từ Ngôn mục đích chỗ. Cho nên mặc kệ đằng sau theo tới là người nhà họ Bàng vẫn là Hứa gia nhân, đều cần ngăn trở. Bàng Thiếu Vĩ nghe vậy sững sờ, Bàng Thiếu Thành làm theo hiểu được, thấp giọng hỏi, chỉ kiếm, người muốn dẫn cha ta đi chỗ nào? Nhị ca thích nhất địa phương, chúng ta đợi chút nữa gặp. Từ Ngôn rất là kỳ lạ nói một câu, Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Vạn Lý nghe không hiểu, Bàng Thiếu Thành thế nhưng là ngầm hiểu, lôi kéo đại ca hắn quay người lại đối với xa xa theo tại mấy người phía sau nghênh đón. Chuyển qua đường phố, Từ Ngôn cước bộ lần nữa tăng tốc, cơ hồ là kéo lấy Bàng Vạn Lý một đường đi nhanh. Quấn thật lớn một vòng, xác nhận sau lưng rốt cuộc không ai theo, Từ Ngôn mới chuyển tiến một chỗ hẻm nhỏ, gõ mở một nhà cửa sau, đem Bàng Vạn Lý dìu vào đi. Bàng Vạn Lý phát hiện mình đến một chỗ rất lợi hại đại trạch viện, mà lại phía trước nhất ba tầng lầu vũ nhìn còn khá quen. Không đợi hắn nghĩ lại, đã đến một chỗ yên tĩnh tiểu viện tử. Heo đen nhỏ vừa vào sân, lập tức phù phù phù trực khiếu, giống như đói đến không nhẹ. Mà Bàng Vạn Lý thì tại mọi loại không hiểu bên trong bị Từ Ngôn dìu vào rộng rãi ốc xá. Trong phòng rất sạch sẽ, đệm chăn chỉnh tề, nhìn thật lâu không người ở qua, lại không nhuốm bụi trần. Chỉ kiếm, đây là nơi nào? Bàng Vạn Lý thành không nhà để về người. Lúc trước hắn muốn đi qua tiêu cục ở tạm, thế nhưng là kinh thành hai tòa tiêu cục là Bàng gia mua bán. Không phải hắn Bàng Vạn Lý mua bán, hắn đã lựa chọn tịnh thân xuất hộ, liền muốn chuẩn bị kỹ càng lưu lạc đầu đường. Còn tốt gặp được Từ Ngôn cái này cô gia, lúc này mới có một chỗ chỗ nương thân. Đây là nhà ta a, ngài an tâm tại cái này dưỡng thương liền tốt. Nhà ta cũng là ngài nhà, hắc hắc, chúng ta là người một nhà thôi. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, nhìn tựa như cái hiền tế một dạng. Bàng Vạn Lý nhìn lên trước mặt thanh niên, trong lòng có chút vui mừng. Thế nhưng là chờ hắn biết mình thân ở chỗ nào về sau, kém chút không có bị tức chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.